dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 12, gặp mặt và nói chuyện với Thanh Long. Phần cuối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó, Dion nhìn qua Yona, buột miệng nói, Yona, tỷ tỷ, nhìn tỷ chẳng phục chút nào. Yona bĩu môi, buồn bã nói, giống như tỷ có cảm giác như đã bỏ rơi một người đặc biệt trong cái lồng tăm tối đó vậy. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, hai người đi trên cầu thang lung lắc dữ dội, một tảng đá to. Không quá to đâu nhá, đè chết Yona thì thấy tội. Từ trên nhà rơi xuống, về phía chỗ Yun. Yun, nguy hiểm, Yona hét lên, rầm tiếng đá chạm với đất vang lên, mặt đất ngừng rung chuyển. Yun ho khụ khụ, nhìn xung quanh, luôn miệng nói. Yona, Yona, tỷ ở đâu? Tỷ, ở đây. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Tỷ, Yun hốt hoảng chạy đến bên Yona. Thì ra, lúc tảng đá sắp về Yun, Yona đã kịp thời đẩy Yun đi và kết quả là bị đá đè. Thì, Thanh Long và Kiza giật mình, khẽ nhăn mặt ôm ngực. Hắc nhìn thấy biểu cảm đó, hỏi. Kiza, ngươi cảm nhận được chuyện gì rồi? Yona, muội ấy gặp chuyện rồi. Kiza nói, mặt đổ mồ hôi. Còn Thanh Long, anh tự hỏi cảm giác đó là gì? Không lẽ, cô ấy gặp chuyện, nghĩ ngay đến trận động đất vừa rồi, lòng anh bồn chồn không yên, liền đứng phát dậy mà đi. Chú sóc cam cũng trèo lên vai anh. Bây giờ quay lại lúc Hắc khi nghe tin Kiza nói Yona gặp chuyện rồi, hét lên. Cái gì, Yona gặp chuyện gì, ta không biết nhưng tốt nhất nên đi xem. Kiza nói, Hắc và Atlit gật đầu. Nói là làm, cả ba người vội chạy xuống cầu thang, không quên cầm theo một chiếc đuốc. Tới nơi, bọn họ sững sờ khi phát hiện Yona bị đá đè, Yun thì loay hoay nhấc tảng đá lên mà không được. Kiza lập tức dùng cánh tay rồng của mình nhấc tảng đá lên, Hắc vội vàng bế Yona. Thân thể cô máu be bét, đầu bị thương, hiện giờ đang bất tỉnh. Atlit nhìn qua Ken tị, lần thử bị bất tỉnh xem. Trong lúc Hắc Atlit, Kiza và Yun đang loay hoay đưa Yona đi chữa thương thì Thanh Long nấp sau bức tường, mặt chĩu buồn. Cô ấy bị thương rồi. Anh bỗng giật mình khi phát hiện mình đang khóc. Anh vội vàng gỡ mặt nạ ra mà lau nước mắt. Wow, đôi mắt của Thanh Long thật đẹp. Đôi mắt màu vàng lưỡi đao chút long lanh. Lau nước mắt xong, anh đeo mặt nạ lại rồi chạy đi. Tizi, tới đây thôi nhé, hết ý tưởng rồi. Bữa sau bù nha, cách chương.